Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, Shiny Metagross. Sau khi ăn cơm trưa xong, Ikkyo bọn hắn không có dừng lại thêm, nghỉ ngơi như vậy một đoạn thời gian ngắn, liền hướng phía thành trấn đông bắc phương hướng đường núi tiến đến. Cũng may cái này tiểu trấn không lớn. Trạng vạng tối đến trước, bọn hắn đã đi vào chỗ kia đường núi, đối mặt những cái kia phong tỏa đường núi cảnh vệ. Ikkyo không nói hai lời để Masado đem bọn hắn mê đi. Thuận tiện lưu lại chắc gút sâu số điện thoại, cùng một câu nhắn lại, nghe nói nơi này có cái táo bảo, chặn đường Pokemon, ta thay các ngươi lấy đi, không cần khách khí, không cần cảm ơn ta. Vì dân trừ hại là ta hẳn là. Đúng vậy, Ikkyo lưu lời này thuần túy là hí muốn chắc cút sâu. Lấy bình thường tới nói, đạt ngựa nó khẳng định không biết nơi này có chỉ Shiny Metagross. Coi như biết cũng không nhất định làm sao coi trọng. Thiên hạ Pokemon sao mà nhiều. Chẳng lẽ cái gì Pokemon đều muốn hắn từng cái xem qua. Dù sao, Ikkyo làm việc này không vì cái gì khác, chỉ là muốn hắn chơi đùa. Đòn cứ việc đối Ikkyo làm tương đương bất mãn, nhưng lại không nói thêm gì. Hoặc là nói, nàng đã thành thói quen Ikkyo các loại vô lại. Không biết xấu hổ hành vi à. Umusu cùng Semen ngược lại là không có cảm thấy cái gì không đúng. Hầu như đều thành thói quen Ikkyo loại hành vi này. Tóm lại, tại trải qua một hệ liệt việc nhỏ về sau, trên đường đi giống thị thị về sau, bọn hắn cuối cùng là đi tới chỗ này trên đỉnh núi. Dù sao có Masado, Darkrai, bọn chúng là đều sớm ra đi tìm đến cái kia Shiny cự 20 gâu quái vị trí. Cái kia tức là tại đỉnh núi phụ cận một chỗ nhỏ trong khe. Nếu biết vị trí, Ikkyo ngược lại không thế nào vội vàng. Tại đỉnh núi hạ trại an thi đấu, chuẩn bị kỹ càng đêm nay nghỉ ngơi địa điểm về sau, mới mang theo hai nữ tiến về chỗ kia khe núi nhỏ. Vừa mới thăm dò nhìn về phía khe suối, Ikkyo liền nhẹ giọng cười nói, "A, lấy đến nó cảm ứng còn không kém, đã biết rõ chúng ta tới, chỉ vì cái kia Shiny Metagross đang từ trong hốc núi bay ra ngoài." Cứ việc ban đêm tia sáng rất tối, nhưng Ikkyo vẫn là nhìn cái rõ ràng, chỉnh thể thành màu trắng bạc, đĩa sát trạng thân thể, trong đó chính bộ phân có một cái màu vàng giao nhau trang trí. Nhìn liền là cái ích, nghe nói đây là biểu đạt Metagross trí tuệ, am hiểu tính toán đặc chất, bốn cái tay, hoặc là nói bốn cái chân, cho người ta một loại nhện cảm giác. Hoặc là nói như vậy, chân của nó chảo liền cùng beo đầm thân thể không có khác nhau quá nhiều. Thân thể thoạt nhìn là hai cái mê tang trên dưới kết hợp mà thành. Đương nhiên, vẫn là câu cách ngôn kia. Metagross không chỉ có thể từ beo đầm một cái tiến hóa mà thành. Càng là có thể từ bốn cái beo đầm tổ hợp mà thành. Cũng không biết đây chỉ là một cái tiến hóa đến. Vẫn là tổ hợp tiến hóa tới, nhưng Ikkyo càng có khuynh hướng một cái, dù sao Shiny hy hữu đã không cần nhiều. Hệ thống, quét hình, Metagross, Shiny, giới tính, không thuộc tính, Steel, Psychic đặc tính, Clear Body, kim loại nhẹ thực lực, 62 cấp tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá. Đây là một cái đang đứng ở nổi giận bên trong Shiny Metagross. Nó Shiny thiên phú là để tự thân càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Đề nghị, Ikkyo nhìn thấy tư liệu lại sâu nhíu mày. Hoàn mỹ dung hợp, a đồ vật, miêu miêu miêu. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trước bắt lại nói, phản đang từ nghiên cứu, luôn có tìm hiểu được thời điểm. Lấy chuẩn thiên vương thực lực tới nói là rất bình thường, nhưng đối với người bình thường vẫn thật là cường đại tại giải. Dù sao dạng này một cái trấn nhỏ, có thể tìm ra một cái chuẩn thiên vương đến. Sợ là ngay cả 50 cấp trở lên đều chỉ là một cái a. Thật coi thiên vương đi đầy đất, quán quân không bằng chó. Mã Hạ, Masada cũng tại Ikkyo bên người khinh thường mắt nhìn bay đến trước mặt Metagross. Chậm rãi giơ lên nắm tay nhỏ, nhưng vào lúc này, Ikkyo lại dừng tay nói ra, Masada, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, lần này liền để Seaman đến. Mèo tới nói, Seaman quay đầu nhìn xem Ikkyo, trong nháy mắt một vòng hưng phấn nổi lên trong lòng. Ngay sau đó từ Umusu trong ngực nhảy ra, trực tiếp hóa vì bầu trời hình thái, bay đến Ikkyo trước mặt, đòn vội vàng nắm lấy Ikkyo tay áo hỏi, Ikkyo, không có vấn đề à? Con này Metagross nhìn liền tốt cường à? Ikkyo quay người vỗ vỗ đòn cười nói, yên nào, ngươi quá coi thường Seaman, bọn chúng ở vào một cái giai đoạn bên trong. Seaman mặc dù thuộc tính bên trên tương đối bất lợi, nhưng thắng được khả năng còn là rất lớn. Umusu đi theo gật gật đầu cười nói, là đâu, Seaman vẫn là có nhất định thực lực. Seaman bị dạng này khen một cái, càng là tự phụ tràn đầy, vội vàng bay đến Shiny Metagross trước mặt, ngẩng đầu khinh thường nói, nghe được không, mèo vài phút giải quyết ngươi. Thức thời nhanh lên nhận thua, để mèo đánh một trận liền tốt nói. Vị a, cố nhiên Metagross không làm được biểu tình gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Cặp kia trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy nổi giận. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Mặc dù hắn nói là phần thắng rất lớn, nhưng đó là từ trên tư liệu tới nói. Thật muốn đánh, kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu thái độ, các loại một hệ liệt cũng là trọng yếu một vòng. Mà lấy hiện tại tới nói, Seaman sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dạng này cũng tốt, tỉnh Seaman một ngày không biết lớn nhỏ, để nó ăn một chút khổ sở. Biết hạ tự thân yếu bao nhiêu gà. Muốn đến nơi này, Ikkyo đưa tay giữ chặt Don cùng Umusu cười nói. Tốt, chúng ta lui lại một. Vị a, Ikkyo còn chưa nói xong, Metagross đã nhẫn không đi xuống, bốn tay bình phương thu về khớp nối, ngay sau đó cấp tốc xoay tròn vọt tới Seaman. Từ bên trên nhìn lại, tựa như là một cái hình tròn có thêm một cái thập tự. Gyro Bo nha, xem ra mặc dù là ở vào nổi giận, nhưng ý thức chiến đấu còn rất khá. Ikkyo xoa cằm, ngẩng đầu đối chính đang tránh né Seaman hô to. Seaman, bay cao điểm dùng năng lượng cầu đánh gãy nó. Dám xem nhẹ mèo, để ngươi xem một chút mèo lợi hại. Seaman bất mãn kêu to câu. Tùy theo há miệng ngưng tụ ra một viên màu xanh lá hình cầu đánh ra. Oanh, năng lượng cầu cùng Metagross va chạm lúc. Kết quả lại có chút vượt quá Ikkyo đoán trước. Chỉ vì Metagross nó thế mà trực tiếp lấy Gyro Bo đem năng lượng cầu đánh cái vỡ nát. Mà nó tự thân như cũ tiếp tục lấy Gyro Bo trạng thái vọt tới Seaman. Seaman cũng bởi vì cái này nhất thời thất bại có chút ngốc kinh ngạc. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Metagross nhờ vào đó dừng thân thể. Phía trước hai cánh tay nhắm ngay Seaman bình dơ lên. Đằng sau hai cánh tay thì là hoàn toàn nhắm ngay hậu phương. Tùy theo đằng sau hai cánh tay uyển như rocket, phun ra một đạo hỏa diễm tiến lên lấy toàn bộ thân hình. Lấy tốc độ cực cao phóng tới Seaman, mà ở vực trước hai cánh tay bên trên còn ngưng tụ một tia hơi lạnh, Meteor Mesh thêm Ipan. Ikkyo kinh ngạc mắt nhìn Metagross, vội vàng ngẩng đầu hô to, Seaman. Mau tránh, Ikkyo xác thực ngạc nhiên. Theo lý mà nói, từ phía sau phun ra hỏa diễm gia tốc, tựa như sao chổi bình thường bộ dáng hẳn là sử dụng ra Meteor Mesh. Một chút Metagross sử dụng ra Bullet Pan cũng có thể làm ra loại hiệu quả này. Không, vấn đề này không đến. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì phía trước hai thí còn có từng tia hơi lạnh. đây không phải là iPan biểu tượng sao? Chẳng lẽ lại Shiny thiên phú bên trên cái gọi là dung hợp? Là có thể đem một chút chiêu thức tổ hợp phóng xuất ra. Tỉ như lúc trước Ló Pani đang luyện tập đồng thời phóng thích Blade Kick, đóng băng trận, đồng thời phóng thích Faipan. Aipan thời điểm liền tạm ngừng thật lâu, mà con này Metagross đồng thời thi triển hai chiêu. Nhìn lên 570 đến hoàn toàn không có yếu bớt uy thế bộ dáng. Có lẽ nói dung hợp là phương diện này. Không, dung hợp không nên đơn giản như vậy. Không phải hệ thống tại sao phải nói nó tự thân hoàn mỹ dung hợp. Điểm ấy vẫn là cần về sau tại dò xét. Đang xa xuống Seaman cũng đồng dạng nhìn thấy vọt tới Metagross. Vội vàng điều quay người. Một lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, Metagross thế mà lần nữa ra tốc phóng tới Seaman, trực tiếp để Seaman không kịp phản ứng, bị một phát iPan đánh bay. Vậy mà lại đồng thời thi triển ra cao tốc di động. Sao Agility? Ikkyo càng thêm kinh ngạc, hít một hơi lạnh nói: T, này thiên phú rất lợi hại. Không chỉ có dùng tự thân thi triển Meteor Mesh năng lực gia tốc, càng là dùng siêu năng lực phối hợp trên không trung thi triển ra cao tốc di động. Sao Agility, nhìn như vậy đến, chuẩn thiên vương cấp, dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú chuẩn thiên vương đỉnh phong, đều không nhất định là đối thủ của nó. Với lại, so với thiên phú, thực lực, nó chiến đấu trí tuệ cũng cao lạ kỳ. Đây chính là hoang dại Pokemon. Phún phún phún, Don lại vội vàng nắm lấy Ikkyo cánh tay hô to. Ikkyo, tạ, Seaman. Ikkyo cũng nhìn thấy tạ trên đầu sừng. Hoặc là nói cánh, trong đó một chi bị đóng băng lại. Phát động iPan cái kia 10% xác suất. Ta biết, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng. Seaman kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu các loại cùng Metagross kém hơn quá nhiều. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cộng thêm thuộc tính bất lợi, cùng Seaman tuyệt chiêu mạnh nhất cũng không có cách nào rất tốt khống chế. Tỷ số thắng quá thấp, thắng được khả năng gần như là không. Ikkyo bất đắc dĩ xuất ra Pokeball nhắm ngay Seaman nói. Seaman, ngươi về tới trước. Lần sau ta lại phái ngươi ra ngoài chiến đấu. Mã hạ, không, vẫn là để Greninja đi ra ngoài chơi một chút tốt. Dạy một chút cái này Metagross làm thế nào tốt Pokemon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.